Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 368, ta đem ngươi phanh thây xé xác. Trang sách, hiển nhiên, ta nói không đánh bạc ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Đối mặt tuyệt cảnh, Trung Kỳ lại vẫn là bình tĩnh dị thường. Vậy là đương nhiên, Hủ Phu thản nhiên nói, nếu như ngươi không chọn, ta liền thay ngươi tuyển. Thiên Diện Huyễn Tháp quy tắc, đối với cái này tiêu cực trò chơi người, thế nhưng là sớm có dự án. Hắn đương nhiên biết, Hủ Phu cũng không có nói toàn bộ như cũ vẫn là Hủ Phu kia chỉ có phong cách. Nhưng phàm là có thể tại rất nhỏ chỗ buồn nôn người, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Này ước chừng là tất cả thần minh, tối lâu một vị, thậm chí bản thân hắn không dùng lấy làm hổ thẹn, phản lấy loại này lâu bức vì ngạo. Hủ Phu cũng không có cho Trung Kỳ giải thích. Cái trò chơi này, chỗ nguy hiểm nhất không tại ở nhanh nhất rút ra Cao Phơni lấy ra 5 cái bài, mà ở tại rút đúng rồi bài. Hướng Hủ Phu phát động công kích như thế nào tránh đi Cao Phơni có thể sẽ tuyển ra bài. Mỗi lần hướng Hủ Phu phát động công kích, đều phải hy sinh mất một chương bài. Mà chỉ cần đem Cao Phơni rút ra thực bài với tư cách là đạn dược phóng ra ngoài, vậy có nghĩa là, Trung Kỳ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Hắn phải một chương cầm còn dư lại bài toàn bộ rút xong, chịu đựng lấy sợ hãi cùng chờ mong. Nếu hắn có lời, từng cái quên bằng hữu của mình, cũng tại cuối cùng thất bại thời điểm toàn bộ dẫn bạo hóa vi tuyệt vọng. Cũng chính là, Trung Kỳ một lần cũng không thể chọn sai. Như thế ác liệt quy tắc, quả thật chính là cầm cho ra chết viết ở trên mặt đồng dạng. Ngươi khẳng định cho là mình quyết định ta đúng hay không? Trung Kỳ thấp giọng nói. Hủ Phu không nói một lời, chỉ là hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn Trung Kỳ. Vì vậy Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Như thế quen thuộc tuyệt cảnh, hắn đồng tử ngọn nguồn dần dần có hào quang sáng lên. Chăm chú, tập trung tinh thần, dụng hết toàn lực, tuyệt đối không thể thất bại. Một lần cũng không thể sai lầm đủ để đè sập, bước điên một người áp lực, lại ngược lại để cho Trung Kỳ khóe miệng nhịn không được bắt đầu dơ lên. Ha ha a, ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha a. Trung Kỳ không chút nào che lấp, giống như một người điên bắt đầu cất tiếng cười to, tựa như đánh lên ngọn lửa. Tại tuyệt cảnh trong vực sâu, rực rỡ kim sắc quang huy từ Trung Kỳ đáy mắt bá một tiếng giấy lên. Điên rồi sao? Hủ Phu thản nhiên nói. Vậy ngược lại không trách ngươi. Cáp, ngươi đang nói cái gì nói gở? Trung Kỳ tiếng cười rốt cục tới dừng. Trên mặt hắn loại kia cười ôn hòa cho rốt cục tới tiêu thất tựa như tháo xuống mặt nạ. Không thể đoán điên cuồng khí tức từ hắn đáy mắt trong hỏa diễm giấy lên. Quy, quái dị trọng âm. Theo Trung Kỳ thanh âm vang lên, giống như bén nhọn giọng trẻ con, giống như già nua trầm đục. Ta đây hỏi ngươi, bị trói tại phía trên vương tọa, lại như là ngồi ngay ngắn ở nơi này vương giả, tóc đen con út dương, ung dung đọc sách www.uust.co, phát thanh hỏi, ngươi dám thêm rót sao? Thêm rót, Hủ Phu nhíu mày. Ngươi sinh hoạt tuổi tác so với ta nhiều hơn nhiều. Đối với ngươi loại này không có tim không có phổi người đến nói, quên một người cũng không phải cái gì trừng phạt. Cho nên ta muốn càng xác thực trừng phạt. Trung Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Mỗi bị cây đao này giết chết một lần, liền đem tiếp nhận một lần tử hình thống khổ. Có thể, Hủ Phu không chút do dự đồng ý. Nhưng tới đồng thời, nó đối với ngươi đồng dạng có hiệu lực. Nếu như ngươi đau chết, đau nhức chóng mặt, như vậy liền từ ta cho ngươi lật bài. Cho dù là chịu được như vậy thống khổ cũng không quan trọng. Bị quên đi chi nhận đánh chúng. Mỗi quên một người sử dụng quên tới tương liên sở hữu sự tình. Mà Trung Kỳ đến nay cuộc đời của thôi bất quá chỉ có 15 năm mà thôi. Chỉ cần bị chặt bên trong đủ nhiều, liền có thể đem ý thức của hắn hoàn toàn tẩy trắng. Có thể đem Trung Kỳ này một đại địch ở chỗ này triệt để vô lực hóa. Dù cho trả giá đầy đủ giá lớn quên mất một ít ký ức, chịu được bị giết chết mấy mươi lần thống khổ cũng không quan trọng. Hảo, Trung Kỳ nhếch môi, vậy ta ngay ở chỗ này. Hơi thu điểm tiền lãi a, Hủ Phu cùng Trung Kỳ đối mặt lấy. Hai người trong mắt đều là mãnh liệt vô cùng sát ý. Như vậy, người mỗi hiệp chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian suy nghĩ. Hủ Phu chậm rãi ngồi ở cái bàn bên kia, trên chỗ ngồi, lạnh lùng nói ra, như vậy, trò chơi bắt đầu. Tại đây thanh âm rơi xuống thời điểm, Trung Kỳ khí chất trên người cải biến. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên kim sắc quang huy càng thêm rực rỡ. Tựa như cùng hốc mắt không động hư không vong linh. Mà trên người hắn cỗ này vô hình điên cuồng khí tức lại là hơi thu liễm. Để cho ngươi xem một chút. Ngươi cùng chênh lệch của ta a, rõ ràng mình mới là phàm nhân. Nhưng Trung Kỳ lại là không chút do dự nói ra loại lời này. Tờ thứ nhất thập nhị. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Cao Phân Y trước tiên. Hội căn cứ ta cùng Dimitri mà liên tưởng đến lão tổ mẫu. Tiến tới liên tưởng đến lão tổ mẹ thánh nhật 12 tháng một ngày. Theo Trung Kỳ ngôn ngữ rơi. Xuống. Viết thập nhị kia tấm thẻ bài hóa vi chạm lam sắc quang điểm tiêu tán. Đang rõ ràng. Hủ Phu thanh âm đồng dạng bình tĩnh. Lựa chọn điểm công kích của ngươi số. Vậy tự nhiên là. 15. Trung Kỳ khóe miệng lộ ra một cái tàn khốc nụ cười. Trước hết để cho ta xem xét một phen a, viết 15 kia tấm thẻ bài nhất thời dựng lên lên. Nó phá toái, biến thành màu đỏ tươi quang điểm, dũng mãnh vào đến màu tím bên trong chỉ thủ. Màu tím chỉ thủ phía trên, hiện ra một cái 15 con số. Sau đó, từng đạo màu tím lưu quang trao chồng lên nhau, tự chỉ thủ tuôn hướng Hủ Phu. Hủ Phu trên người nhất thời xuất hiện 15 đao sâu đủ thấy xương huyết khẩu. Thần huyết tí tách tuôn ra, rơi trên mặt đất hóa vi hương thơm khí tức. Hủ Phu đầu tiên là kêu lên một tiếng khó chịu, sau đó đột nhiên nắm chặt chỗ ngồi bắt tay. Thân thể của hắn run rẩy một chút trực tiếp liền không khống chế. Về sau cả người hắn đột nhiên kéo căng thân thể giống như rắn dãy giụa. Máu tươi theo động tác của hắn mà không ngừng cô xuất. Đem thân thể của hắn biến thành một cái huyết nhân. Hắn mồ hôi cùng với huyết dịch cùng nhau tuôn ra. Trên mặt hiển lộ ra rõ ràng thống khổ thần sắc. Sau đó hắn rốt cục tới chịu đựng không nổi. Kêu lên thảm thiết. Thanh âm giống như con quạ khàn khàn. Mãi cho đến đi qua hơn một phút đồng hồ. Hắn mới dần dần an tĩnh lại. Mà đầu lưỡi của hắn đã bị mình cắn. Hủ Phu phì một chút. Phun ra một ngụm thịt nát. Hít sâu một hơi đầu lưỡi của hắn liền lại lần nữa khép lại. Vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng bị mồ hôi, máu tươi cùng nước tiểu nhuộm dần áo bào trắng. Cũng không có bị hắn chữa trị. Thật không hổ là thái giám chết bầm. Trung Kỳ buồn bã nói. Lộ đích chính là nhanh a. Thật sự là đáng tiếc. Không có cách nào khác cầm này 15 lần tử hình tách ra. Bằng không ta nhất định sẽ chậm rãi cho ngươi. Sẽ không vừa lên tới liền mãnh liệt như vậy. Đã 3 phút, Hủ Phu lại hoàn toàn không để ý chính. Mình đáy một quần bất nhã hình tượng. Hắn hít sâu một hơi. Dùng khàn khàn thanh âm nói. Phạt của ta thời gian. Đương nhiên cũng coi như tại đây 5 phút đồng hồ trong vòng. Người nghĩ thông qua tra tấn ta tới kéo dài suy nghĩ thời gian. Là không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho rằng ta tra tấn ngươi. Là vì kéo dài suy nghĩ thời gian. Trung Kỳ thở dài, vậy thật đúng là đã đoán sai. Suy nghĩ của ta căn bản không cần có thời gian. Ta chỉ là tại xem xét nổi thống khổ của ngươi mà thôi. Đồng thời, vì không cho ngươi sản sinh tê liệt, cho nên phải ở ngươi khôi phục. Tài năng tuyển bài, Trung Kỳ mỉm cười. Chỉ là đáng tiếc, ta chỉ có hơn 60 đao. Không có cách nào khác đem ngươi phanh thây xé xác. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi trả lại giấu giếm một câu. Thượng nhất cục, hẳn là Cao Phân Y mỗi đoán đối với một chương tạp bài. Ngươi sử dụng nói một câu về lời nói dối của ta. Mà nàng mỗi đoán sai một chương tạp bài. Ngươi sử dụng nói một câu lời nói thật. Thập nhị đương nhiên là đã đoán đúng. Cho nên ngươi nói một câu lời nói dối. Mà này đương nhiên là về lời nói dối của ta này sẽ đem Cao Phân Y tư duy dẫn đạo hướng ta. Như vậy nàng vây quanh ta tiến hành suy nghĩ. Trước tiên hội nghĩ đến cái gì đâu này. Trung kỳ thân thể vi vi hướng về sau nghiêng. Dựa ở trên vương tọa. Hắn thản nhiên nói. Đúng rồi. Đương nhiên rồi. Thái dương thứ bảy diệu. Cho nên. Chương thứ hai bài. Là bảy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.